xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, ngoại mậu triển lãm bán hàng. Song càng hợp nhất, Hướng Cần thật sự thực thích Gia Ngư muội muội, cảm thấy nàng một chút cũng không làm ầm ĩ, lại thực giảng đạo lý, còn thực chi kỷ, quả thực có thể làm chính mình chi tâm tiểu khuê mật. Nàng cùng Gia Ngư nói lên chính mình ở trường học sự tình, nói lên lớp học đồng học là cái gì bộ dáng. Sau đó nàng phát hiện Gia Ngư không chỉ có thể nghe hiểu, còn có thể cùng nàng cùng nhau thảo luận. Tuy rằng đồng ngôn đồng ngữ, nhưng là có thể nói đến giờ thượng, buổi tối ngủ thời điểm. Nàng cùng Gia Ngư nói lên chính mình rất tưởng về sau thi đại học khảo đi thủ đô. Sau đó về sau kiếm tiền muốn đi xem một lần tiểu hổ đội buổi biểu diễn. Gia Ngư nhớ rõ, tiểu hổ đội giống như mau giải tán, cụ thể nhớ không được nào một năm, nhưng là nàng ở năm Thiên Hy kiếm tiền lúc sau liền không cái này tổ hợp. Đại gia đơn bay, trong đó một cái còn đi diễn Hoàn Châu cách cách ngũ AK, cho nên Hướng Cần nguyện vọng này dưa. Nàng chính mình khẳng định không thể thực hiện. Ai, thanh xuân niên hoa không thể cô phủ a, tỷ tỷ. Ta ba ba có tiền, Hướng Cần nói. Ta biết a, ta mụ mụ ở trong nhà nhắc mãi. Nói tiểu cứu cứu có tiền đồ lạp, Gia Ngư nói. Tỷ tỷ, chờ ngươi sang năm thi đậu hảo cao trung, làm ba ba mang ngươi đi xem buổi biểu diễn, muốn nhìn gì đều được. Ngươi còn có thể làm cái này chủ. Ba ba sẽ nguyện ý, hắn có tiền, ta cũng có tiền, ta tồn thật nhiều tiền lạp, dù sao ta nói chuyện giữ lời, ta nói có thể đưa ngươi băng từ, có phải hay không đưa lạp? Hướng Cần nghe vậy liền cười, cười đến thực vui vẻ, kia nói tốt lạp, làm ta đi xem buổi biểu diễn, không lừa ngươi liền trường heo cái mũi. Hướng Cần nghe vậy, sờ sờ Gia Ngư cái mũi nhỏ, nở nụ cười, nghe được cách vách tiếng cười. Lâm Hướng Nam nói, hơn nửa đêm cũng không ngủ được. Cốc Hồng Bình nói, hài tử sao, cười một cái sao, ngươi còn không cho người cười. Ta hiện tại nhìn không thấu ngươi, Lâm Hướng Nam, ngoặc kép, tuy rằng không biết khuê nữ thành tích sẽ thế nào, nhưng là Lâm Hướng Nam xác thật phát hiện. Ở cho phép khuê nữ mỗi ngày nghe âm nhạc một giờ lúc sau, đứa nhỏ này giống như là cảm xúc tăng vọt rất nhiều. Trước kia ăn cơm thời điểm buồn không hé răng, hiện tại còn sẽ cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm. Lâm Hướng Nam trong miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong lòng cũng có tâm cho nàng phóng hai ngày kỳ nghỉ, vừa lúc nàng cũng muốn đi làm. Làm hài tử bồi bồi nàng bà ngoại cùng muội muội. Chúng ta đơn vị vừa lúc muốn làm ngoại mậu triển lãm, hai ngày này muốn vội một vội, cần cần ngươi hảo hảo chiếu cố bà ngoại cùng muội muội. Ở gần đây chuyển vừa chuyển, Gia Ngư nghe vậy, giật mình, cô, gì là triển lãm sẽ a? Ngươi không hiểu, chính là triển lãm đồ vật, người khác tới chọn, chọn chúng liền bán đi. Lâm Hướng Nam tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ cùng Gia Ngư nói, từ sửa khai. Sao, tới rồi mấy năm nay, vì xúc tiến ngoại hối, loại này ngoại triển hội tổ chức đến vẫn là thực thường xuyên, Cốc Hồng Bình nghe vậy cũng tò mò nói. Chính là bán cho ngoại quốc hóa. Đúng vậy, một ít đối ngoại xuất khẩu sản phẩm, đến lúc đó sẽ mời một ít ngoại quốc thương nhân lại đây tham quan. Nhìn chúng cái gì sản phẩm, chúng ta cũng có thể đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, Gia Ngư nói. Hoa, có người nước ngoài sao? Cô, chúng ta có thể đi xem sao? Tiểu bằng hữu có thể hay không đi? Hướng Nam, cái này có thể đi sao? Ngoặc kép, Cốc Hồng Bình thật đúng là mau chân đến xem. Vừa lúc cá hố bảo qua đi được thêm kiến thức. Tiểu hài tử chính là muốn từ nhỏ nhiều từng trải, lá gan mới có thể đại, nói chuyện mới có tự tin. Lâm Hướng Nam không nghĩ tới các nàng còn muốn đi cái này địa phương. Bất quá cũng có thể đi, nàng trong tay thật là có thư mời. có đôi khi cũng sẽ đưa cho một ít yêu cầu bằng hữu đi thấy việc đời tìm thương cơ, đi xem cũng đúng. Bất quá bên trong nhưng không hảo chơi, đi liền không thể xảo nga. Tuy rằng đối tiểu chất nữ thực tín nhiệm, Lâm Hướng Nam cũng đến trước tiên nhắc nhở, Gia Ngư lập tức nhấc tay. Ta thực ngoan, Cốc Hồng Bình cũng cười nói, kia vừa lúc, ta cùng Ngư Bảo đi thấy việc đời nên về nhà đi, Lâm Hướng Nam nói. Khó được tới một lần, nhiều ở vài ngày a, Ngư Bảo nên đi học, hơn nữa từ tới lúc sau con rể cũng không địa phương ngủ. Đâu, vừa nói hài tử đi học, Lâm Hướng Nam liền không lời nào để nói, Lâm Hướng Nam làm ngoại mậu cục trưởng phòng. Lộng loại này vé vào cửa vẫn là thực dễ dàng. Trưa hôm đó, nàng liền đi đơn vị cầm triển lãm sẽ vé vào cửa, Hải Thành ngoại triển hội quy mô vẫn là rất lớn. Mấy cái triển quán đồng thời song hành, Gia Ngư thừa dịp nãi nãi xem đại cô lấy về tới tư liệu thời điểm cũng nhìn vài lần, phát hiện có hàng dệt, có thành phẩm trang phục, còn có châu báu cùng thủ công chế phẩm. Này đó đều là tham gia triển lãm ngành sản xuất, Cốc Hồng Bình hỏi, này đó đều là có thể xuất khẩu. Lâm Hướng Nam nói, sao có thể a? Chỉ là cung cấp một cái cửa sổ cho bọn hắn giao lưu. Có thể hay không xuất khẩu, đến xem bọn họ chính mình nắm chắc cơ hội, có chút là bán cho người nước ngoài, có chút là cùng quốc nội ngoại mậu công ty hợp tác. Có chút người đi cũng là bạch đi, xuất khẩu này một khối vẫn là cạnh tranh rất mạnh, Cốc Hồng Bình nghe cái biết cái không. Cũng liền không hỏi lại, Gia Ngư nhưng thật ra nghe minh bạch, trong lòng không khỏi cảm khái. Đây là kỳ ngộ a, có thể tham gia hội chợ thương mại, kia tuyệt đối là thực lực cùng phương pháp cùng tồn tại, nếu là nàng đời trước cũng có cơ hội như vậy. Cũng không cần như vậy vất vả. Ngoại mậu chiêu số vừa mở ra, kia đơn đặt hàng còn không được như nước chảy. Đặc biệt là này vẫn là thập niên 90, chỉ cần ngoại mậu con đường mở ra, thương phẩm ở quốc nội đều hảo bán. Ngày hôm sau, Gia Ngư liền cùng nãi nãi còn có Hướng Cần cùng đi tham gia ngoại triển hội, triển trong quán mặt. Người thật đúng là rất nhiều, này đại trời nóng, đại gia ăn mặc đều thực chú trọng. Mặc kệ nam nữ đều là tây trang dày da, Cốc Hồng Bình thuần túy chính là xem náo nhiệt tới. Cùng bên người Hướng Cần nói, nơi này đồ vật cũng thật hảo a, so thương trường bên trong còn muốn hảo, Hướng Cần làm ngoại mậu cục nhị đại. Tự nhiên đôi cái này rất quen thuộc, bà ngoại, mấy thứ này muốn bán đi, yêu cầu nhưng cao, ai cũng không dám lấy hàng kém thay hàng tốt. Điều tra ra là muốn chịu xử phạt, Cốc Hồng Bình nói. Ta có thể mua điểm đồ vật trở về sao? Hướng Cần khó xử, đây đều là thiêm đơn. Quay đầu lại ta hỏi một chút. Cốc Hồng Bình xua xua tay. Tính, nhưng đừng cho mẹ ngươi chọc phiền toái. Chúng ta lại đi đi dạo, nói muốn ôm Gia Ngư. Gia Ngư không làm, ta chính mình có thể đi. Nơi này mát mẻ. Cốc Hồng Bình liền nắm hai tử tay nơi nơi chuyển động, mỗi đến một chỗ. Xem đến đáp ứng không xuể. Trường hợp này, nàng thật đúng là lần đầu tiên tới. Thật cảm thấy hiếm lạ. Gia Ngư tác nhân cơ hội làm Hướng Cần giúp nàng cầm rất nhiều danh thiếp cùng. Với đơn vị thể lệ, sau đó đều nhét vào ba lô bên trong. Này nhưng đều là tương lai phát triển phương pháp a. Giống nhau thời điểm muốn đem này đó xí nghiệp tụ ở bên nhau lấy danh thiếp cũng chưa cơ hội, Hướng Cần nói, Ngư Bảo, ngươi muốn cái này làm gì a? Trở về đưa cho ba ba mụ mụ đương vật kỷ niệm. Tỷ tỷ giúp ta nhiều lấy một ít, đều phải, tiểu hài tử mới không làm lựa chọn đâu, Hướng Cần. Ngoặc kép, Cốc Hồng Bình đứng ở một cái điêu khắc gia cụ quầy triển lãm trước mặt đi không nổi. Nhìn chằm chằm kia gia cụ xem, cảm thấy làm công quá mỹ, quá phù hợp nàng thẩm mỹ. Gia Ngư thấy thế, liền cùng Hướng Cần chính mình đi tìm tư liệu. Nãi nãi, chúng ta đi trước chơi lạp, chờ lát nữa tới tìm ngươi, Cốc Hồng Bình không rảnh lo chính mình yêu thích. Lập tức nói, kia sao hành đâu, nơi này lớn như vậy, nãy nãy bồi ngươi, Hướng Cần cũng càng muốn cùng Gia Ngư đơn độc đi chơi. Liền nói, không có quan hệ bà ngoại, ta đối nơi này nhưng quen thuộc, còn nhận thức rất nhiều người. Ngươi nếu là tìm không thấy chúng ta liền đi tìm ta mẹ. Ta đến lúc đó trực tiếp tìm ta mẹ là được. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ta cùng Ngư Bảo nơi nơi đi dạo, Cốc Hồng Bình thật là có chút mệt mỏi. Thấy cháu gái cũng là đại hài tử. Nơi này vẫn là chính phủ hội chợ thương mại. Cũng không gì sợ hãi. Hành, đi thôi, đem muội muội tay dắt hào, Hướng Cần lập tức đem Gia Ngư tay cầm khẩn. Vô cùng cao hứng liền đi rồi, bên người không trưởng bối. Cảm giác thật là nhẹ nhàng nhiều, tỷ tỷ, đi xem trang phục, ta mụ mụ bán quần áo, Gia Ngư vẫn là rất có mục tiêu. Tạm thời khác ngành sản xuất nàng cũng không hiểu. Nhưng là lúc này đây khẳng định muốn đem cái này trang phục nhìn một cái, rốt cuộc Yến Ni mụ mụ. Trang phục cửa hàng là khai đi lên, về sau không nói được có thể đi ra khẩu phương hướng đâu, Hướng Cần lôi kéo Gia Ngư tay. Thẳng đến trang phục nhà triển lãm, bên trong các loại trang phục đều có. Còn có thêu thùa công nghệ, tinh mỹ tuyệt luân, Gia Ngư nhìn mắt đều hoa, so không được. Thật sự so không được, nàng mụ mụ kia trang phục chỉ có thể tính bình thường. Này tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật quá xa hoa, loại này triển lãm đài vây xem người còn rất nhiều. Có rất nhiều ngoại quốc thương nhân thực thích loại này hàng mỹ nghệ, Gia Ngư nhìn nhìn. Liền lôi kéo xem nhập thần Hướng Cần đi rồi. Tuy rằng rất đẹp, nhưng cùng nhà mình không quan hệ. Nàng làm trang phục vẫn là có khuynh hướng làm mau tiêu. Mau tiêu thị trường lớn hơn nữa càng tốt làm. Loại này hàng xa xỉ trừ bỏ công nghệ ở ngoài cũng yêu cầu rất lớn phương pháp. Ngư Bảo, ngươi rốt cuộc muốn xem gì a? Hướng Cần bồi Gia Ngư lang thang không có mục tiêu nhìn. Nàng đối cái này muội muội càng là hiểu biết, càng là cảm thấy khó thu phục. Nhìn thực ngoan ngoãn, nhưng đặc biệt có chủ ý, khó có thể tưởng tượng. Một cái 4 tuổi hài tử a. Bất quá nghe nàng mẹ nói, Ngư Bảo xác thật thực thông minh rất lợi hại, tựa hồ cũng không hiếm lạ. Nếu là không thông minh, cũng không thể tìm bà ngoại giúp nàng. Gia Ngư thấy được một nhà ngoại mẫu công ty triển lãm. Mặt trên phóng đều là một ít bình thường trang phục kiểu dáng. Trạm đài ngồi một ít người đang ở nói chuyện với nhau. Đây là một nhà hải thành ngoại mẫu công ty, kêu sâu xa ngoại mẫu công ty, chuyên môn kinh doanh trang phục loại. Nhìn triển đài liền không nhỏ, thực lực hẳn là rất cường. Gia Ngư ánh mắt sáng lên. Chính là cái này, nàng làm Hướng Cần đi muốn tư liệu. Hướng Cần liền đành phải đi qua. Hai người cầm tư liệu, sau đó ghé vào cùng nhau nghiêm túc xem. Hướng Cần là cảm thấy rất không thú vị, nhưng là Gia Ngư một hai phải nàng đọc, nàng cũng chỉ hảo đọc. Ở Hướng Cần trước mặt, Gia Ngư cũng không cần quá nhiều che giấu chính mình. Biên nghe biên trầm tư lên. Này ngoại mẫu công ty chuyên môn bán quần áo, công ty phụ trách nhãn hiệu còn rất nhiều, xa tiêu nước ngoài các đại thị trường. Liền tính Yến Ni mụ mụ nhãn hiệu không thể đi ra ngoài, nhưng là có thể làm đại công cũng đúng a. Trước làm đại công mở ra bên ngoài thị trường, về sau muốn làm nhãn hiệu xuất khẩu liền dễ dàng nhiều. Tưởng minh bạch điểm này, Gia Ngư chạy nhanh làm Hướng Cần giúp chính mình hỏi một chút hợp tác cụ thể điều kiện. Hướng Cần ngoặc kép, mụ mụ là làm quần áo, chúng ta giúp mụ mụ hỏi một chút. Mụ mụ kiếm tiền nhiều, có thể giúp chúng ta đi xem tiểu hổ đội buổi biểu diễn. Hướng Cần bất đắc dĩ, viên đạn bọc đường, nhưng là Ngư Bảo đã mở miệng. Nàng tuy rằng có chút khẩn trương, vẫn là căng ra đầu đi nhân viên công tác hỏi. Lúc này triển đài người phụ trách đang ở cùng người nói sự tình, phụ trách tiếp đãi chỉ là cái bình thường công nhân, thấy là hài tử tới hỏi chuyện. tưởng cái nào khách hàng mang hài tử tới chơi, cũng liền không tưởng phí thời gian phản ứng. Rốt cuộc loại này thương vụ triển đài bên cạnh chạm hai đứa nhỏ cũng khó coi, nhưng là cũng không làm cho người đi. Vì thế cố ý dùng tiếng Anh hỏi, hai vị tiểu bằng hữu có chuyện gì sao? Hướng Cần, ngoặc kép, Hướng Cần tuy rằng ngoại ngữ cũng không tệ lắm, nhưng là cùng người chính thức giao lưu vẫn là lần đầu, nàng phía trước đều là vùi đầu khổ học loại hình, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào giao lưu. Nàng lo lắng một mở miệng nói ra một ngụm sứt sẹo tiếng Anh, đang muốn nói xin lỗi. Nghe không hiểu, Gia Ngư tiến lên đây, dùng ngoại ngữ nói một câu. Ta mụ mụ là làm trang phục sinh ý, muốn biết sao lại có thể hợp tác, nàng tuy rằng không nói ngoại ngữ đặc biệt hào, nhưng là đơn giản giao lưu vài câu cũng là có thể. Lần này tử nhưng đem Hướng Cần cùng này sâu xa ngoại mẫu công ty nhân viên công tác cấp kinh tới rồi, người này nhìn đứa nhỏ này, thầm nghĩ, như vậy tiểu liền sẽ ngoại ngữ, này không phải là Hoa Kiều đi. Hướng Cần cũng trừng mắt. Ngư bảo thế nhưng sẽ ngoại ngữ. Gia Ngư lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Lúc này nhân viên công tác không biết Gia Ngư lai lịch. Hơn nữa đứa nhỏ này ăn mặc phong cách Tây, bộ dáng còn rất lớn gan. Như vậy tiểu còn sẽ nói ngoại ngữ, cũng không hảo chậm trễ. Vạn nhất thật là cái nào Hoa Kiều đại lão bản ra hài tử, nhưng đừng đắc tội với người. Bọn họ công ty chính là làm ngoại mẫu, đối hải ngoại khách hàng vẫn là thực coi trọng, nhưng đừng đắc tội một nhà, tiện đà ảnh hưởng hải ngoại thị trường. Phải biết có chút Hoa Kiều phòng là thực ôm đoàn, vì thế thay đổi cái thân hòa thái độ. Dùng tiếng Trung nói, hai vị tiểu bằng hữu thỉnh chờ một lát, ta trước cho các ngươi lấy một phần tư liệu, nói cấp Gia Ngư cầm một phần hợp tác tư liệu, này một. Bộ liền so bãi ở bên ngoài càng toàn diện, tiểu bằng hữu. Hôm nay chúng ta chủ yếu nói nước ngoài đơn đặt hàng hợp tác. Nếu các ngươi muốn nói khác hợp tác, có thể cho ba ba mụ mụ đi công ty hiểu biết. Chúng ta công ty cùng quốc nội một ít xí nghiệp cũng có hợp tác. Ngươi ba ba mụ mụ ở nơi nào làm buôn bán à? Gia Ngư nói, nơi nơi đều có. Hướng Bắc ba ba là cùng rất nhiều bên ngoài xưởng thép hợp tác. Này cũng không tính gạt người, Hướng Cần ngắm mắt Gia Ngư. Không hé răng, tiểu cữu cữu cùng tiểu cữu mụ lợi hại như vậy sao? Nhân viên công tác nghe vậy, cười nói, kia về sau không chuẩn có hợp tác cơ hội, Gia Ngư gật gật đầu. Nói một tiếng tạ, sau đó lôi kéo phát ngốc Hướng Cần đi rồi. Này nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ hiện tại nhà có tiền hài tử bồi dưỡng tốt như vậy sao? Như vậy tiểu thuyết lời nói liền có trật tự, vừa thấy chính là kinh nghiệm phong phú a. Phòng trừng không thiếu cùng cha mẹ đi ra ngoài nói sinh ý, Ngư bảo. Đi xa sau, Hướng Cần mê mê hoặc hoặc hỏi, ngươi thế nhưng sẽ ngoại ngữ? Gia Ngư nhưng không hoảng hốt. Nàng dám ở Hướng Cần trước mặt nói sẽ không sợ bị biết. Hướng Cần là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, tư duy không bằng người trưởng thành tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa đối tình huống của nàng cũng không hiểu biết. Đối với như vậy không có xã hội kinh nghiệm hài tử, Gia Ngư vẫn là có nắm chắc. Thật sự không được, giả ngu, nàng nói, ta bà ngoại cho ta tìm ngoại ngữ lão sư lạp. Ta ở nhà trẻ cũng cùng ngoại quốc lão sư học ngoại ngữ. Lão sư giáo a, ta còn sẽ sướng tiếng Anh ca đâu. Nhưng là lão sư giáo không nhiều lắm, ta cũng chỉ sẽ vài câu, người đã rất lợi hại lạp. Đều có thể mở miệng nói, người có biết hay không? Ta cũng chưa mở miệng quá. Hướng Cần là thật sự nhụt chí, nàng chính là ưu tú học sinh a. Thế nhưng bại bởi một cái hài tử, nàng hiện tại đều có chút lý giải nàng mẹ nó tâm tình. Phía trước tổng cảm thấy chính mình đã thực ưu tú. Hiện tại thế nhưng bị Ngư bảo một cái hài tử cấp so không bằng, Gia Ngư nói. Chính là ta sẽ không khảo thí a. tỷ tỷ sẽ khảo thí, ta cũng chỉ sẽ nói vài câu. May mắn cái kia thúc thúc không nói nữa, bằng không ta nghe không hiểu nhiều mất mặt a. Ta nhưng thật ra nghe hiểu, nhưng là ta mới vừa chưa nghĩ ra như thế nào trả lời. Không được, ta trở về lúc sau nhất định phải hào hào luyện tập khẩu ngữ. Ta muốn đi nói cho bà ngoại, nói chúng ta Ngư Bảo nhiều lợi hại đâu. Bà ngoại khẳng định thực kiêu ngạo. Gia Ngư nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không không cần cùng nãi nãi nói a. Vạn nhất nãi nãi cho rằng ta rất lợi hại, nhưng ta lại cũng không nói ra được, nàng phải thất vọng. Hảo, ta không nói. Hướng Cần đành phải gật đầu, đối Ngư Bảo, nàng là thực cảm kích, cho nên chẳng sợ Ngư Bảo rất nhỏ, nàng cũng sẽ không có lệ Ngư Bảo đứa nhỏ này. Dạo xong lúc sau, Gia Ngư Trân cũng có chút chịu không nổi, đến nỗi Hướng Cần ba lô đã phóng đầy các loại tư liệu, hai người chạy nhanh thông qua triển trong quán mặt người quen. Tìm được rồi đã đợi đã lâu Cốc Hồng Bình. Cốc Hồng Bình thật đúng là trông mòn con mắt a. Hài tử không ở trước mắt, trong lòng luôn là không bỏ xuống được, nhìn đến hài tử tới, lập tức ôm chặt, cũng không chê mệt a. Gia Ngư cười nói, chúng ta cầm thật nhiều tư liệu, mang về cấp 33 mụ mụ. Cốc Hồng Bình xem kia một cuốn sách bao tư liệu, cười nói, này có gì dùng a? Ba ba mụ mụ chưa thấy qua, muốn trường kiến thức mới có tiền đồ. Cốc Hồng Bình ngoặc kép, được, hiện tại quản giáo Tam Nhi sự tình thật đúng là dừng ở Ngư Bảo trên đầu. Người bà mẹ cũng thật muốn cảm ơn người này khuê nữ, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni thật đúng là tưởng niệm Gia Ngư, một vòng chưa thấy được người, trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương, nói tốt một vòng liền phải trở về, nay tới gần đã đến giờ, lập tức gọi điện thoại tới thúc giục, nói bên này bà ngoại chuẩn bị chương trình học đã muốn nhập học, không thể chậm trễ học tập linh tinh, tỷ, ta đây liền xuất phát tới đón mẹ cùng Ngư Bảo Lạp. Ngươi dọn dẹp một chút đồ vật trước chuẩn bị hào. Vẫn là Lâm Hướng Bắc hiểu biết đại tỷ Lâm Hướng Nam, biết cái gì lý do thoái thác nhất hữu dụng. Lâm Hướng Nam cũng chỉ hào chạy nhanh thu thập đồ vật, Hướng Cần thực luyến tiếc Ngư Bảo. Nàng thật vất vả có một cái nói chuyện đối tượng. Buổi tối hai người nói chuyện phiếm nhưng có ý tứ, hơn nữa Ngư Bảo rất lợi hại. Nàng còn có thể cùng Ngư Bảo cùng nhau nghe một chút lực. Nhưng là Ngư Bảo khẳng định là phải đi về, này không có biện pháp, nàng cấp Gia Ngư mua một ít văn phòng phẩm đương lễ vật. Ngư Bảo, ngươi nếu muốn ta a, Gia Ngư nói, chúng ta có thể gọi điện thoại a, ngươi không vui liền gọi điện thoại cho ta, chờ ta trở về cùng ba ba nói, thỉnh ngươi về sau đi xem tiểu hổ đội buổi biểu diễn, ngươi còn nói thật sự a. Hướng Cần cười, nói, không gạt ngươi. Gia Ngư kiên định nói, hảo, cảm ơn ngươi. Ngư Bảo, Hướng Cần ôm một cái nàng, biết Cốc Hồng Bình cùng Gia Ngư phải về quê quán đi. Hướng người nhà lúc này mới đưa ra mời thông gia đi trong nhà ăn cơm, Cốc Hồng Bình là không muốn đi, cảm thấy lão Hướng gia không thành ý, đều phải đi rồi còn thỉnh ăn cơm, nhưng là con rể đã mở miệng, nàng cũng không dám nói không đi, dù sao liền ăn một bữa cơm, nàng nếu là không cao hứng, cũng chỉ ăn cái gì không nói lời nào bái. Hướng gia là ở khách sạn mời khách ăn cơm. Hướng Thành đứng hàng lão đại, phía dưới có một đệ hai muội. Hướng gia hai vợ chồng già cũng là Hải Thành đại xưởng lãnh đạo. Mấy cái hài tử cũng đều an bài chính thức hảo công tác. Ở Hải Thành tới nói điều kiện là thực không tồi, cho nên lúc trước cũng là chết sống chướng mắt Lâm Hướng Nam, cảm thấy đối phương là nơi khác tới. Đối Hướng Thành cung cấp không được trợ giúp, ngược lại vẫn là cái liên lụy, hai vợ chồng già có cái này ý tưởng. Phía dưới hài tử tự nhiên cũng học theo, không đem Lâm Hướng Nam cái này đại tàu để vào mắt, lúc này cũng là xem ở Lâm Hướng Nam là đơn vị lãnh đạo, lúc này mới cấp điểm mặt mũi chiêu đãi một chút Cốc Hồng Bình. Chẳng qua thái độ cũng không tính nhiệt tình, Hướng Phụ vẫn luôn nghiêm túc một khuôn mặt. Bãi đương gia nhân tư thái, Hương Mẫu cũng là nói vài câu trường hợp lời nói. Khen Gia Ngư vài câu, đây là nhà ngươi tiểu nhi tử khuê nữ đi. Nghe Hướng Nam nói, nhà ngươi tiểu nhi tử tiền đồ lạp, Cốc Hồng Bình đối Hướng Gia ấn tượng không tốt. Nói chuyện cũng liền thu điểm, khiêm tốn nói, cũng không gì, chính mình làm điểm tiểu sinh ý dưỡng ra, Hướng Mẫu nói. Thời buổi này xuống biển làm buôn bán người xác thật không ít. Nhưng là này kiếm tiền có thể hay không kiếm được, thật đúng là khó mà nói. Bà thông gia, ngươi vẫn là quá quán hài tử. Này nếu là có cái sự tình gì, còn không phải muốn cho chúng ta Hướng Nam nhọc lòng. Nàng muốn đi làm còn muốn xen vào trong nhà lớn nhỏ sự tình. Lại muốn xen vào nhà mẹ đẻ sự tình. Chúng ta đều thế nàng nhọc lòng. Cốc Hồng Bình nghe ra tới. Đây là lo lắng nàng khuê nữ giúp trong nhà đâu. Hướng Phụ cùng Hướng Mẫu thật đúng là như vậy tưởng. Tuy rằng Lâm Hướng Nam nói trong nhà huynh đệ tiền đồ. Nhưng là ở hai người xem ra thời buổi này nghỉ việc làm buôn bán người cũng chưa bảo đảm. Lâm Hướng Nam là Lâm gia kia mấy cái bên trong nhất tiền đồ. Quay đầu lại không thiếu được muốn giúp một chút gì đó. Quay đầu lại nhất định là không dứt, có chút lời nói trước tiên nói, cũng miễn cho về sau nháo đến càng khó xem, Lâm Hướng Nam vừa muốn lên tiếng. Bị Cốc Hồng Bình ngăn cản, Cốc Hồng Bình cười nói, bà thông gia, người này liền khách khí, nhi nữ chính là trưởng thành, kia cũng là người một nhà, huynh đệ tỉ muội cảm tình hào, kia không phải hẳn là sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không làm Hướng Bắc liên lụy ai, đứa nhỏ này chính mình tiền đồ đâu, Hướng Thành nói. Mẹ, hôm nay chủ yếu là ăn cơm đâu, Hướng Mẫu nói. Ta biết, này không phải vừa ăn vừa nói chuyện sao, ngươi không cần quấy rầy chúng ta nói chuyện, Hướng Phụ cũng nói. Mẹ ngươi nói chuyện ngươi xen mồm làm cái gì, ở ngươi nhạc mẫu trước mặt muốn hiểu lễ nghĩa. Miễn cho người khác nói nhà của chúng ta không có gia giáo, Hướng Thành. Ngoặc kép, Hướng Mẫu tiếp theo đối Cốc Hồng Bình nói, người cũng không cần chê ta lắm miệng, ta là đau lòng Hướng Nam, nàng có thể có hôm nay nhưng không dễ dàng, ngươi nói có phải hay không? Đều là đơn vị đương lãnh đạo, nói chuyện, ai cũng không rơi hạ phong, Cốc Hồng Bình còn muốn nhiều bận tâm một tầng Lâm Hướng Nam cùng Hướng. Ra quan hệ, rốt cuộc nàng có thể đi luôn, nhưng khuê nữ còn muốn cùng Hướng người nhà lui tới đâu. Lại không phải trực tiếp xé rách mặt, đây là gả khuê nữ ủy khuất, tổng lo lắng làm khuê nữ khó xử. Cường thế nữa người, cũng muốn vì hài tử nhẫn vài phần, Lâm Hướng Nam nhìn không được. Ném ra lão mẫu thân tay liền phải mở miệng, nàng trong lòng ngực Gia Ngư liền mở miệng. Hướng nãi nãi, cô cùng chúng ta không phải người một nhà sao? Hướng Mẫu mỉm cười nói, Hướng nãi nãi cũng không phải là ý tứ này a, là nói ngươi cô vất vả đâu, Gia Ngư nói. Nga, cô là thực vất vả, nàng nhìn về phía Lâm Hướng Nam. Cô, ngươi muốn chiếu cố hảo chính mình a, đừng quá vất vả lạp, ta ba hiện tại nhưng có tiền đồ. Nhưng sẽ kiếm tiền lạp, khẳng định sẽ không làm ngươi lo lắng. Ngươi không cần lo lắng Nga, còn có này đó thúc thúc. Cô, ngươi đều không cần lo lắng. Nàng tay nhỏ điểm Hướng Thành đệ Hướng Vĩ. Còn có hai cái muội Hướng Linh Hướng Vân, dù sao nàng là hài tử. Có thể không cần bận tâm ai mặt mũi, các ngươi đều đừng làm ta cô nhọc lòng a. Bằng không Hướng Gia Gia Hướng nãi nãi muốn lo lắng. Hướng Gia Gia Hướng nãi nãi. Ta nói có đúng hay không? Nàng vẻ mặt chân thành nói. Hướng Phụ Hướng Mẫu. Ngoặc kép. Lâm Hướng Nam cười nói. Chúng ta Ngư Bảo nói đúng. Ta ai cũng không cần nhọc lòng. Chúng ta vội vàng đâu. Nơi nào có thời gian quản người khác nhàn sự. mọi người đều ở Hải Thành, ngày thường tiếp xúc, sao khả năng không ai phiền toái nàng đâu. Những người này có đôi khi tìm nàng hỗ trợ, cũng không thiếu điện thoại, nàng tuy rằng bang cơ hội không nhiều lắm, nhưng cũng không phải một lần đều không giúp, rốt cuộc sinh hoạt cũng là nhân tình lui tới, nhưng lời này hiện giờ nói này phân thượng, nàng Lâm Hướng Nam cũng không cần giúp, nàng vốn dĩ cùng nhà chồng người ta nói trong nhà huynh đệ làm buôn bán kiếm tiền, là tưởng trường cái mặt, kết quả này nhóm người tư tưởng còn dừng lại ở qua đi. Còn xem thường nàng nhà mẹ đẻ người đâu, hướng ra những người khác sắc mặt ngượng ngùng, hướng phủ. Nói, dùng bữa, cốc hồng bình ăn uống rất tốt, ăn gì cũng ngon, còn cấp gia ngư gắp đồ ăn. Ngư bảo a, ăn nhiều một chút, này Hải Thành đồ ăn chính là ăn ngon a. Ngày khác ta còn tới, dù sao ngươi ba có thể kiếm tiền, gia ngư ma lưu gật đầu. Cơm nước xong trên đường trở về, Lâm Hướng Nam liền đối Hướng Thành phát giận, cảm thấy Hướng gia hôm nay này hảo hảo cơm thế nhưng không có hảo tâm, Hướng Thành cũng cảm thấy thật mất mặt, nói tốt chỉ là một bữa cơm. Kết quả hắn ba mẹ đột nhiên liền mở miệng, Lâm Hướng Nam là thật sự sinh khí. Nàng cảm thấy chính mình đã đủ liều mạng, đã đạt được chính mình ở Hướng gia tôn nghiêm cùng địa vị. Kết quả chính mình người trong nhà tới, vẫn như cũ không chịu đến coi trọng, Cốc Hồng Bình nói. Được rồi, nhà ai cha mẹ không điểm tư tâm, không cần thiết vì chuyện này cãi nhau. Nói nữa, chúng ta Ngư Bảo cũng nói rất đúng a, ngươi không cần vì Hướng Bắc nhọc lòng, cũng không cần vì ngươi nhà chồng những người này nhọc lòng. Ngươi cái này đại tẩu về sau không có việc gì một thân nhẹ. Sau đó nhìn ra ngư nói lên, chúng ta Ngư Bảo thật đúng là kẻ dở hơi, gì đều hiểu. Ra ngư nói, nãi nãi, ta nói sai lời nói sao? Hướng ra ra hướng nãi nãi đối cô hảo đâu, chúng ta muốn duy trì nàng, đúng hay không? Đúng vậy, đương nhiên đối. Người cô về sau nhưng có người đau, ai cũng đừng phiền nàng. Sau đó đối với con rể nói, Hướng Thành a, hôm nay đều như vậy, về sau ngươi cũng muốn kiên định đứng ở Hướng Nam bên này a. Hôm nay nói ngươi cũng đều nghe được, về sau đừng phiền Hướng Nam. Hướng Thành chạy nhanh nói, mẹ, ta biết đến. Cốc Hồng Bình cũng không lại nói con rể, cái này con rể nơi nào đều hào, nhưng là chính là không chủ kiến. Kỳ thật lúc trước nàng cũng hỏi qua khuê nữ vì sao tìm như vậy cái đối tượng, liền tính đối phương là Hải Thành người, nhưng này nếu là không đáng tin cậy, quá cả đời cũng vất vả, nhưng là khuê nữ cảm thấy nàng chính mình có chủ kiến, liền muốn tìm cái không chủ kiến, bằng không dễ dàng cãi nhau, còn có một chút rất quan trọng. Nàng liền nhìn chúng Hướng Thành cái kia lịch sự văn nhã mặt. Lúc trước xuống nông thôn thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng, dù sao khuê nữ chính mình tìm, chính mình chịu đi, ai? Lâm Hướng Bắc ngồi một ngày một đêm xe lửa, rốt cuộc tới rồi đại tỷ trong nhà, nhìn đến khuê nữ. Chuyện thứ nhất nhi chính là ôm dơ lên, nhìn xem trường không trường điểm thịt, còn hào, khuê nữ giống như rất sẽ chiếu cố nàng chính mình, cảm giác áp tay. Hắc hắc, xem ra không ăn ít, nên như vậy, đi nơi nào đều phải trước đem chính mình chiếu cố hảo. Tưởng ba ba mụ mụ không có, gia ngư nói, nằm mơ mơ thấy, Lâm Hướng Bắc bị hống đến cười ha ha, ở Lâm Hướng Nam trong nhà ăn bữa cơm. Buổi chiều lại bổ giác, Lâm Hướng Bắc liền chuẩn bị mang theo lão mẫu thân cùng tiểu khuê nữ đi đuổi buổi tối xe lửa, trước. Khi đi, gia ngư lôi kéo Lâm Hướng Bắc tay, ba ba, ta cùng tỷ tỷ nói tốt, chỉ cần nàng thi đậu hảo cao trung, ngươi liền thỉnh nàng đi tham gia tiểu hổ đội buổi biểu diễn. Được không? Lâm Hướng Bắc nói, ngươi nhiều đều thổi ra đi, ta còn có thể không đáp ứng. Đừng nói hắn hiện tại kiếm tiền, này phí dụng hoàn toàn cho nổi, liền tính lúc trước đương công nhân lúc ấy, kia cũng chi trả đến khởi. Gia Ngư nói, ta nhưng không khoác lác, ta biết ba ba khẳng định có thể đáp ứng. Ba ba là tốt nhất ba ba, có lời này, đừng nói nghe một hồi buổi biểu diễn, nhiều ít chàng đều được a. Lâm Hướng Bắc liền tìm Hướng Cần nói. Cần Cần a, cứu cứu đáp ứng ngươi là, chờ ngươi thi đậu hảo cao trung, ta liền thỉnh ngươi xem buổi biểu diễn, cho ngươi mua vị trí tốt nhất. Hướng Cần không nghĩ tới Gia Ngư thật đúng là cùng cứu cứu nói lạp. Trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ, nàng nhấp miệng gật đầu. Sau đó hỏi, cứu cứu, ngươi cũng thích tiểu hổ đội sao? Lâm Hướng Bắc tưởng nói hắn thích chính là Lưu Đức Hoa. Gia Ngư nói, ba ba chính là thích, ba ba nhưng thích lạp. Lâm Hướng Bắc nói, ân, thích. Hướng Cần lập tức cảm giác cùng cứu cứu thân cận đi lên. Cứu cứu, về sau ra tân ca, ta giúp người mua băng từ. Lâm Hướng Bắc cười gật đầu. Đừng chỉ lo cứu cứu, phải hào hào học tập a. Biết rồi. Hướng Cần vui vẻ cực kỳ, cảm thấy chính mình có một cái có thể lý giải chính mình trưởng bối, không bao giờ là nghe được ngôi. Sau ca nhạc liền nhíu mày. Trở về xe lửa là buổi tối. Gia Ngư rửa mặt đánh răng ngủ ngon ở trên giường ngáp. Lâm Hướng Bắc phát hiện Gia Ngư trên giường cặp sách phình phình, như vậy trọng, trang gì a? Gia Ngư nói, không được nhúc nhích, trở về cho ngươi cùng mụ mụ lễ vật. Hiện tại không được xem, trên xe nơi nào hảo đề này đó đâu. Cũng may Lâm Hướng Bắc cũng thực tôn trọng nữ nhi, nói không cho động liền bất động. Ngược lại đối này phân thần bí lễ vật có chút chờ mong. Khuê nữ ra tới thăm người thân, còn biết cho hắn cùng Yến Ni mang lễ vật, nhiều hiếu thuận a. Leosing hết chương.